Thế nên anh chỉ muốn kiểm chứng thôi, phải không? Cô sơ run rẩy. Lục Bắc Thần nhìn cô. Cô dũng cảm đối mặt với anh. Người làm anh trai như anh đang thử phụ nữ thay em trai mình sao? Khóe môi Lục Bắc Thần cứng đờ, nụ cười đóng băng trong ánh mắt, rồi dần dần nguội lạnh. Cô sơ không còn nhìn vào mắt anh nữa. Khi quay đi, cô vừa thức liếc thấy một bóng hình trước bậc thềm. Con tim chợt tắc nghẹn. Khi quay về phía anh, cô bỗng nở nụ cười. Đường đường là một pháp y, giáo sư lớn, nên nào anh không rõ mấy lớp màng ấy có thể vá lại. Giống như anh nói đây thôi, nhà họ Kiều bây giờ đang gặp khó khăn, tôi đâu thể đâm đầu vào chỗ chết. Chắc vá một lớp màng kiểu gì chẳng câu được một đại gia, phải không? Giáo sư Lục, là anh ngây thơ hay là anh quá coi thường tham vọng của tôi đây? Lục Bắc Thần nheo mắt, đầu mày hơi nhíu lại. Ngoài kia, bóng hình đó cũng bước lại gần. Giáo sư Lục, tôi chưa bao giờ có ý muốn trêu chọc anh. Chuyện tối qua, anh hãy quên đi. Có những chuyện vốn không nên coi là thật. Cổ sơ nhấn mạnh từng câu từng chữ, trái tim cũng chìm xuống theo từng bước chân dần tới của bóng hình yêu kiều đó. Lục Bắc Thần đang định lên tiếng thì có ai gõ cửa xe, rất nhẹ, rất lịch sự. Anh quay đầu hơi sững người, cố sơ ép ra một nụ cười. Để cô Lâm chờ đợi bên ngoài không hay đâu. Là em nói với cô ta lịch trình của tôi. Lục Bắc Thần không quan tâm tới Lâm Gia Duyệt mà quay đầu nhìn cố sơ với nét mặt không vui. Cố sơ khẽ cười. Anh vốn ở khách sạn này, cô Lâm vẫn luôn đợi anh. Nói vậy là em biết. Lục Bắc Thần nghiến răng. Cố sơ chỉ cười không trả lời. Lục Bắc Thần nhìn cô mãi. Dần dần ánh mắt chuyển lạnh, cửa xe lại bị Lâm Gia Duyệt gõ thêm mấy tiếng. Cô ta cúi người xuống, nụ cười tươi như hoa. Một tiếng cạch, cửa xe lập tức được mở ra. Như vừa sống lại, cửa sơ hoảng hốt bước xuống. Cánh cửa bên ghế lái bị Lâm Gia Duyệt mở ra. Sau khi thấy Lục Bắc Thần, đôi mắt cô ta sáng rực lên, khẽ gọi tên anh. Cửa sơ quay người định đi, bỗng Lục Bắc Thần hét lên một tiếng. Em đứng lại cho tôi. Cửa sơ dừng bước, không quay đầu. Lục Bắc Thần xuống xe, cửa xe bị anh đóng lại cái rầm, làm Lâm Gia Duyệt giật thót. Cô ta nhìn Lục Bắc Thần với vẻ bất an. Gương mặt hơi nghiêng của anh như đang ẩn chứa một trận mưa sông bão gió. Chỉ là ban nãy anh đang đè nén mà thôi. Em qua đây, anh bình tĩnh nói. Cả Lâm Gia Duyệt nghe ngữ điệu này của anh cũng cảm thấy sờn gai ốc. Anh càng bình thản thì càng chứng tỏ anh đang giận dữ. Cố sơ đương nhiên sẽ không qua. Cô chỉ quay người đối mặt với anh, trên môi vẫn nở nụ cười nhạt nhòa. Giáo sư Lục, xin anh cứ yên tâm, hành trình đi Thượng Hải, ngày kia tôi sẽ sắp xếp giúp anh. Lâm Gia Duyệt vẫy tay về phía cố sơ. Khi nhìn về phía cô ta, nụ cười nơi đáy mắt cố sơ đậm lên không ít. Cô khẽ gật đầu, coi như lời chào hỏi. Lục Bất Thần đứng đờ ra một chỗ không nhúc nhích. Có lẽ sự xuất hiện của Lâm Gia Duyệt đã làm xáo trộn kế hoạch của anh. Anh nhất thời chỉ có thể nhanh chóng sắp xếp lại các công việc, không đi theo kế hoạch trong im lặng. Bầu không khí trở nên không bình thường, những dòng khí chuyển động xung quanh như đang ngưng tụ lại. Cho tới khi Lâm Gia Duyệt nhẹ nhàng khoác tay Lục Bắc Thần, dịu dàng nói. Trông cố sơ rất mệt mỏi, anh vẫn nên để người ta về nghỉ ngơi đi, không thể sai bảo trợ lý như vậy. Phía sau lưng hai người họ là cả một đèn trời hoa rực sáng. Người đàn ông cao lớn tuấn tú, người con gái dịu dàng, nho nhã, một cảnh đẹp như trong phim càng khiến họ giống như một đôi trời sinh. Cố sơ chứng kiến tất cả, cõi lòng chua xót. Cô luôn nhắc nhở bản thân mình, người đó là Lục Bắc Thần, thế nên tất cả mọi thứ của anh đều không liên quan tới cô. Anh là anh trai của Bắc Thâm, họ là hai người ở hai thế giới. Thật ra, cô không nên xen vào cuộc sống của anh, ví dụ như là giữa anh và Lâm Gia Duyệt. Hai người họ rất xứng đôi. Lục Bắc Thần vẫn đứng đó từ đầu tới cuối. Lâm Gia Duyệt có nói gì dường như cũng chẳng thể lọt tai anh. Qua một chiếc xe, anh nhìn chân chân về phía cối sơ, ánh mắt sắc bén. Đúng lúc này, sơ sơ, có người gọi cố sơ. Cố sơ sững sờ, còn Lục Bắc Thần sau khi nhìn thấy người kia, sắc mặt càng thêm tệ. Là Kiều Vân Tiêu. Anh ấy đỗ xe lại, mở cửa ra, đường hoàng bước xuống. Trước cửa khách sạn, hai chiếc xe xa hoa, hai người đàn ông điển trai với chiều cao tương đương, chỉ một cử động cũng đủ khiến xung quanh tỏa sáng. Bên cạnh lại đồng thời xuất hiện hai cô gái hấp dẫn. bỗng chốc thu hút sự chú ý của không ít người. Kiều Vân Tiêu đi tới, ôm lấy eo Cố Sơ, ngay trước mặt Lục Bắc Thần, cười tự nhiên. Anh tới đón em về nhà. Cánh tay gần như chống đỡ sức mạnh cho cả cơ thể Cố Sơ. Lúc này đây, cô quả thực quá mệt mỏi rồi, giống như một sợi dây căng cuối cùng cũng đứt. Kiều Vân Tiêu không tới, cô chẳng thể ngờ mình lại mệt tới mức này. Kiều Vân Tiêu lại nhìn về phía này cười ha ha. Trùng hợp quá, giáo sư Lục, cô Lâm. Lâm Gia Duyệt tươi cười nhìn anh ấy nói. Có người tới đón Cố Sơ là tốt rồi, tôi thấy sắc mặt cô ấy tệ lắm. Đang nghĩ xem phải làm sao để cô đưa cô ấy về đấy. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Kiều Vân Tiêu ôm chặt lấy Cố Sơ, lời nói đầy ẩn ý. Chúng ta đi thôi. Giọng nói của Cố Sơ không lớn, nhưng cô đã dùng hết sức lực còn lại của mình. Kiều Vân Tiêu nhận ra cô mệt mỏi, khẽ gật đầu, dìu cô đi về phía cửa xe. Cố Sơ, cuối cùng Lục Bắc Thần cũng lên tiếng. Anh gọi tên cô cực kỳ chậm rãi, sắc mặt đã trở về với vẻ bình thản, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng Cố Sơ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bờ vai run rẩy. Cô nên dừng lại. Lý nói với cô rằng nếu không dừng lại, tiếp theo ắt hẳn sẽ là một cuồng phong bão tố. Nhưng đối với sự sụp đổ của một tình cảm đi sạch đường thế này, cô chỉ muốn chạy trốn. Thế cô không màng, Lục Bắc Thần cũng không nổi nóng. Ngược lại, khóe môi anh cong lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô và nói, lịch trình đi Thượng Hải, em cứ tạm để đó, không cần lo. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cố Sơ cảnh giác, dừng bước, quay đầu nhìn anh. Lục Bắc Thần đắc ý, thản nhiên, liếc nhìn Lục Kiều Vân Tiêu, giọng điệu càng lộ ý, cố ý. Anh nói rành mạch từng chữ. Vì tối qua, tôi quả thực đã làm em quá mệt rồi. Dứt lời, dường như anh lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, cố làm ra vẻ bàng hoàng. À, còn cả sáng sớm nữa chứ. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 134. Em nên có hạnh phúc của riêng mình. Trong thế giới cầm quyền của các bậc tiền bối, hạnh phúc của con cháu là thứ bị họ vo vụn trong tay. Cô không nên chọc vào người đàn ông này. Đây là suy nghĩ xoay vòng rất nhiều lần trong đầu Cố Sơ từ sau khi gặp Lục Bắc Thần, mà chính vào khoảnh khắc này ý niệm ấy càng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nếu đổi lại là Bắc Thâm, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy ngay trước mặt Kiều Vân Tiêu và Lâm Gia Duyệt. Nếu đổi lại là Bắc Thâm, anh ấy nhất định sẽ chỉ lặng lẽ nhìn cô rời đi cùng Kiều Vân Tiêu hoặc người đàn ông khác, tuyệt đối sẽ không đả kích, trả thù tựa như đang ép tất cả mọi người vào đường cùng. Cái tàn nhẫn của Lục Bắc Thần không giống với cả cái tàn nhẫn của Bắc Thâm. Bắc Thâm chỉ tàn nhẫn với chính mình, nhưng Lục Bắc Thần không những tàn nhẫn với chính mình mà càng tàn nhẫn với người khác hơn. Giây phút ấy, Kiều Vân Tiêu chết sững. Ngay cả bản thân Cố Sơ cũng không thể ngờ Lục Bắc Thần lại tung chiêu này, nên cũng cứng đờ người ra. Khỏi cần nói, một người con gái thông minh như Lâm Gia Duyệt chắc hẳn cũng sẽ phát giác ra được điều gì. Trong không gian này, bốn con người trở thành một bức tranh. Chẳng phải bức tranh ấy hoàn hảo, đẹp đẽ cỡ nào, chỉ vì câu nói ấy đã khiến không khí ngưng tụ lại. Rất lâu sau, cô mới quay đầu đối diện với đôi mắt của Lục Bắc Thần. Anh đứng bên cạnh xe, hai tay đút túi quần, ung dung đối mặt với cô. Trong đôi mắt ấy, vo tròn vẻ rực rỡ của đèn đêm, sâu xa và bừng sáng. Cô Sơ nắm chặt tay lại, nghiến răng. Ngay sau đó lập tức quay đầu lên xe của Kiều Vân Tiêu, sắc mặt Kiều Vân Tiêu cực kỳ khó coi nhưng cũng vẫn không nói gì cả. Anh ấy vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi bước lên. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, từ hướng của Lục Bắc Thần thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng Cố Sơ. Lâm Gia Duyệt nhẹ nhàng kéo vạt áo của Lục Bắc Thần, khẽ nói, vào thôi. Lục Bắc Thần không lên tiếng, từ đầu tới cuối vẫn nhìn mãi theo bóng dáng xe xa khuất. Lâm Gia Duyệt thầm thở dài một hơi, nhưng sự hoang mang ấy vẫn tùy tiện tràn khắp cõi lòng. Cô ta vô thức ôm chặt cánh tay Lục Bắc Thần. Cô ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể chứng minh anh vẫn còn ở bên cạnh mình. Bầu không khí suốt dọc đường đi không tốt cho lắm. Kiều Vân Tiêu thậm chí còn không bật nhạc.